Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thời không trật tự chi lực. Mastema kiểu nói này, ta mới phát giác hắn tình trạng quả thật có chút kỳ quái. Bên trong kỳ quái, thế nhưng nói không ra, ta mang tạm thời tin tưởng thái độ nói, coi như ngài không cách nào tiến đến sao đại lục. Cũng có thể tìm một chút tư cách sâu xa, kinh nghiệm già dặn mạo hiểm già. Ta như vậy thái điểu chỉ sợ còn không có đạp vào sao đại lục. Ở nửa đường thượng tựu cho người ta làm thịt, người rất tốt tiềm lực, mà lại ta tín nhiệm ngươi. Ta không phải yêu cùng nhiệt huyết thiếu niên. Ngài có thể thay cái tươi mới từ ngữ đến đuổi ta. Đối ta phàn nàn, Mastema yên lặng cười một tiếng, giải thích nói. Những lời kia cũng không phải là không còn từ tán dương. Người vừa bước lên Khô Lâu Đảo ta tự cảm ứng được trong cơ thể ngươi thời không trật tự chi lực. Cũng chỉ có ngươi mới có cơ hội cầm tới ngũ mang tinh vòng tay. Thời không trật tự chi lực. Trong lúc nhất thời ta có chưa bao giờ có kinh hãi. Thời không thủ tự sĩ năng lực một mực là ta dằn xuống đáy lòng sâu nhất chỗ bí mật. Cũng là ta sau cùng một tầng ỷ vào. Chưa từng có người nào biết bí mật này. Mastema một câu bóc trần. Để cho ta đối vị này thần ma kiêng kỵ càng nhiều mấy phần. Thật sâu nhổ một ngụm thật dĩ tức. Ta đè lại sao động cảm xúc. Lãnh đạm nói ra. Thế nhưng là ta hiện tại còn chưa có phát huy thời không trật tự chi lực chân chính năng lực. Xung làm cái thiết khẩu thần côn. Còn chỉ có thể dự báo cắt hung của mình họa phúc. Vô năng trạch bị người khác. Mastema lắc đầu nói ra, thời không chia làm trật tự cùng hỗn độn, trật tự chi lực cũng không phải là dùng để dự đoán cắt hung họa phúc, chỉ là đáng tiếc thời không chi lực không thể nào suy nghĩ. Ta cũng vô pháp truyền thụ cho ngươi, bất quá, ta có thể để ngươi thu hoạch được lực lượng khác, sao đại lục chi hành liền sẽ thêm ra mấy phần bảo hộ. Ta tinh tế nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Nhíu mày hỏi, ta ở căn cứ bên trong đạt được nhất bả linh năng súng ống. Tài liệu chính là đến từ nguyên đại lục thiên kích mộc. Phong ma dòng binh đoàn đã có người có thể đi nguyên đại lục. Vì cái gì còn muốn mở rộng đi sao đại lục đường thuyền? Mastema mỉm cười nói ra, đây chính là ngươi không hiểu rõ thế giới này. Nguyên đại lục tại đảo Ác Ma phương Bắc ước chừng hơn 7 vạn cây số. Một đường thuyền gió êm sóng lặng, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Trên đảo Ác Ma rất nhiều mạo hiểm giả đều đến đó chạm qua vận khí. Thế nhưng là nguyên đại lục ở bên trên cường giả xuất hiện lớp lớp. Cho dù ta tại toàn thời kỳ cũng không dám tùy tiện thiệp túc. Phong ma dòng binh đoàn mặc dù có người dựa vào vận khí đạt tới qua nơi đó, cũng còn sống trở về. Nhưng là muốn tại nguyên đại lục đặt chân. Bằng thực lực bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Tại nguyên đại lục ở bên trên mở cơ nghiệp, độ khó so thống nhất đảo Ác Ma còn muốn gian nan gấp trăm lần. Đi sao đại lục đường thuyền mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là bọn hắn tìm được Khô Lâu Đảo cái này cửa vào, có thể rút ngắn hơn 10 vạn cây số nguy hiểm lộ trình. Cho nên không tiếc mạo hiểm thử một lần. Đảo Ác Ma, Khô Lâu Đảo, sao đại lục, hoàng kim đại lục, nhược mặt thất hải, nguyên đại lục, chấm ngoặc kép, trong đầu ta chắp vá ra thế giới này hình thức ban đầu. Mặc dù ta được đến ma pháp địa đồ còn không hoàn thiện, nhưng là chỉ ít cũng coi là biết đảo Ác Ma chung quanh địa lý tình hình chung. Mastema gặp ta lâm vào trầm tư, cũng không có lối ra đánh gãy. Rất tốt phong độ thân sĩ, kiên nhẫn cạn rót. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tràn ngập nam tính mê người mị lực. Người có thể cho ta cái gì trợ giúp đâu. Nha, người đã thu được luyện kim thuật học đồ xưng hào. Ta nghĩ người nhất định rất hy vọng có người có thể truyền thụ cho người một chút kiến thức căn bản. Ta có thể giúp người hình thành luyện kim thuật sĩ chi tâm. Luyện kim thuật sĩ chi tâm. Đó là vật gì? Mastema thần bí khó lường. Ta thông minh từ bỏ thoát khỏi hắn khống chế dự định. Tên này thần ma cơ hồ là không gì không biết. Coi như ta bỏ chạy chỗ nào cũng không thể tránh đi. còn không bằng thành thành thật thật đi tìm Ngũ Mang Tinh vòng tay. Nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu phong phú thu hoạch. Làm Master Ma phun ra luyện kim thuật sĩ chi tâm, cái này hiếm lạ sự vật. Ta còn là nhịn không được thật to kinh ngạc. Master Ma cười nói, ngươi chẳng lẽ coi là trên đời chỉ có chiến sĩ chi tâm lớn như vậy tục đồ vật a? Hắn chỉ một ngón tay mình lồng ngực, nhu hòa nói ra, trên đời vạn loại sinh linh lực lượng nơi phát ra đều là đến từ nội tâm. Chiến sĩ chi tâm chỉ là sức mạnh tâm linh một loại. Thuật sĩ chi tâm là một loại khác. Người chỉ kém lâm môn một cước liền có thể kích phát luyện kim thuật sĩ chi tâm. Ta có thể giúp người bổ sung cái này một cái động lực. Master Ma ngón tay một điểm. Ta mặc dù vô ý thức đưa tay một ngăn, nhưng không có đụng phải bất kỳ vật gì. Vị này thần ma cánh tay, dễ như trở bàn tay xuyên qua của ta cánh tay, xước chúng mi tâm của ta. Đầu tiên là bạch kim vinh diệu, sau đó là từ tử đạn cầm trong tay đến 6 tấm luyện kim thuật thẻ ma pháp. Lại sau đó là cổ luyện kim thuật chân ngôn. Cuối cùng là ếch tổ luyện kim thuật bút ký. Những này vụn vặt chắp vá lên luyện kim thuật tri thức. Tại Master Ma một chỉ phía dưới cấp tốc hòa tan thành một lò. Không còn phân chia lẫn nhau. Những kiến thức này cùng trong cõi u minh một cỗ năng lượng kết hợp. Ở phía sau não kết thành nhìn một viên ám kim sắc phát tán ẩn chứa chói lọi ngũ thải ánh sáng nhạt. Nội hạch, xuyên thấu qua hai mắt nổi lên hào quang màu vàng sậm. Có thể rõ ràng cảm ứng được cái này mai được xưng luyện kim thuật sĩ chi tâm đồ vật chỗ có lực. Lượng thần bí, luyện kim thuật sĩ chi tâm cùng vong giả chiến sĩ chi tâm cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vong giả chiến sĩ chi tâm tràn đầy tĩnh mịch. Mặc dù có thể bao dung vô hạn, lại không mang theo nửa điểm sức sống. Luyện kim thuật sĩ chi tâm tựa như là một đài dạng đơn giản máy tính. Có thể cung cấp khai thác năng lực, vô cùng vô tận. Vũ lực cũng không phải là bảo hộ sinh mệnh thủ đoạn duy nhất. Trí tuệ mới được, có luyện kim thuật sĩ chi tâm, người liền có thể chế tác rất nhiều công cụ. Hy vọng năng lực này có thể giúp được ngươi. Master Ma thân ảnh dần dần hư hóa. Nghe hắn nói thanh âm, tựa hồ phi thường mệt nhọc, lưu lại một câu cuối cùng nhắc nhở. Tên này thần ma tựa như tới thời điểm như thế vô thanh vô tức biến mất. Master Ma xuất hiện lúc chân trời chỉ là nhất tuyến ngân bạch sắc. Hắn rời đi lúc sắc trời đã sáng rõ. Ta một đêm không ngủ lại như cũ tinh thần sáng láng. Ở trong đó chẳng những có mới được đến năng lực hưng phấn, cũng có bị không thể mong muốn tương lai kích phát ra tới vô tận đấu trí. Cho dù có lại nhiều nguy hiểm, ta cũng nhất định có thể vượt qua. Ta đã đáp ứng Phan Ly Nhi muốn đi Nhược Mạt Thất Hải tìm nàng. Có cơ hội đặt chân sao đại lục, ta nói cái gì cũng đừng bỏ qua. Ta hung hăng bóp nắm đấm, màu bạch kim khí mang dày đặc trên đó, ẩn ẩn có rực sáng thiểm điện trên cánh tay nhảy vọt. Tâm tình khuấy động phía dưới, ta vậy mà không có phát giác bạch kim vinh diệu đã đột phá đến tầng thứ 7. Trong khoảng thời gian này ta toàn lực tu luyện võ công. Cùng lâu không có tại môn này trên lực lượng bỏ công sức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.